Tâm kinh nó Phật định nghĩa thế nào là một người trí tuệ? Một người trí tuệ là người biết cái việc gì là việc lợi ích cần phải làm. Và thứ hai là kiên quyết làm bằng được cái việc đó.